Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 307, đoàn tàu lên. Ở Leaky Cauldron bên trong, Harry bốn người lại đợi mấy ngày. Vượt qua kỳ nghỉ cuối cùng một quãng thời gian, sau đó Sirius sẽ đưa ba người leo lên tốc hành đoàn. Tàu chín lại 3/4 trên sân ga. Dòng người phun trào. Rất nhiều gia trưởng đều mang theo mỗi người bọn họ hài tử. Có chút đối lập độc lập một ít học sinh. Nhưng là chính mình kéo giày nặng hành lý. Gian nan tiến lên tất cả những thứ này lên xe, sau đó liền có thể cải thiện. Sẽ có người chuyên nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Giúp bọn họ xử lý hành lý thuận buồm xuôi gió. Sirius ở trên đài ngắm trăng. Cách cửa sổ xe. Hướng về bọn họ phất tay hô, đầu xe bộ ống khói lên bốc lên một chút hơi nước. Sau đó nhẹ nhàng lay động một chút. Dần dần ra tốc. Ở trên quỹ đạo chạy lên. Ngươi không tọa sao? Ở trên xe. Hermione trùng hợp tìm tới mấy cái không vị. Ngồi xuống. Nhưng nhìn thấy Ron cũng không hề ngồi xuống. Do dự nhìn xung quanh cái gì mắt sắc. Hermione lúc này nhìn thấy Ron trên y phục đựng một cái màu đỏ. Vàng huy chương. Sau đó ngay lập tức sẽ đoán được John muốn đi làm cái gì, hả? Quên nói cho ngươi. Ngươi hiện tại có thể phải gọi ta John cấp trưởng. Hiện tại ta muốn đi tiếp thu nam sinh hội học sinh chủ tịch chỉ thị. Tạm thời không thể cùng các ngươi chờ ở một khối. John rào rạt đắc ý nói, vâng vâng vâng. Cấp trưởng đại nhân, Hermione qua loa nói. Đối với John bộ này tiểu nhân đắc chí dáng dấp rất không thích. John hôm nay mặc chính là mới trường bào. Dĩ vãng hắn xuyên đều là quần áo cũ. Có thể là Weasley phu nhân thừa nhận cấp trưởng cần phải có chút thân phận. Cố ý chuẩn bị cho hắn, chỉ là lúc nào hai người kia mới có thể càng thêm thành thục đây. Hermione ngoẹo cổ, nhìn đoàn tàu ở ngoài dần dần rút lui. Càng lúc càng nhanh tiến lên phong cảnh. Suy nghĩ xuất thần Hogwarts hôm nay coi như khai giảng. Chỉ là Voldemort phục sinh chuyện này đối với tháp ngà bên trong bọn học sinh tới nói. Vẫn là tương đối xa xôi. Ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ dường như nhà ấm ở trong đóa hoa. Suốt ngày bị bảo vệ rất tốt, nhưng chung có một ngày. Bọn họ sẽ cảm nhận được chiến tranh tàn khốc ngoài cửa sổ, cảnh sắc nhanh chóng rút lui. Lữ trình còn dài đằng đẵng. Lên xe thời điểm là bữa sáng. Bọn họ có chút đói bụng bên trong. Harry cùng Hermione hai người từ đi ngang qua thúc đẩy đồ ăn vặt trên xe mua một chút đồ ăn vặt. Harry chọn mấy bao kẹo đủ vị vị đậu. Hermione nhưng là chọn mấy bao sô-cô-la ếch. Ngươi không muốn những này thẻ chứ? Harry nhìn Hermione mở ra đóng gói. Sau đó hỏi, đương nhiên, Hermione đem thẻ quét thô thô quét vài lần. Liền cho Harry đưa tới. Nàng đối với thu thập những thứ đồ này không có hứng thú. Chỉ là vẫn là theo bản năng nhìn một chút những kia thẻ lên nội dung, Cassandra Vablasky, Merlin, Dumbledore, Grindelwald, những nhân vật này Hermione cũng giải. Đối ứng sự tích nhớ tới rất vững chắc, nàng từ trước đến giờ yêu thích thử nghiệm ký ức đủ loại tư. Liệu Thái Dương bị mây đen che khuất, vừa vặn, bọn họ cảm thấy có chút mệt mỏi. Đều lựa chọn ở trên xe chợp mắt một lúc. Ta thật sự không nghĩ ra Dumbledore vì sao lại tuyển nàng làm cấp trưởng. Ước chừng qua một canh giờ qua đi, John mới trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Đem bọn họ thức tỉnh, ai biết nàng đúng hay không cái tiểu thực tử đồ. Hắn ác ý phỏng đoán ai. Vừa nghe đến thực tử đồ cái từ ngữ này, Hermione nhíu nhíu mày. Chính là cái kia Pansy Parkinson. Vẫn yêu thích đi theo Malfoy bên người nữ sinh kia, Hermione ồ một tiếng. Gật gật đầu, cũng không có phụ họa John, ta sẽ hướng về McGonagall giáo sư báo cáo các nàng học viện cấp trưởng. Yêu thích ở trong đáy lòng bàn lộng thị phi, phỉ báng người khác. Một cái giọng nữ lạnh lùng từ hắn bên tai truyền đến. Pansy vừa vặn đang trên đường trở về. Trải qua bọn họ vị trí thùng xe, Gryffindor mới cấp trưởng hóa ra là loại này tiểu nhân. Pansy cao giọng xì cười một tiếng, sau đó liền kiêu ngạo rời đi, lén lút nghị luận người khác là rất thấp kém một loại hành vi, đặc biệt là vẫn là không xác thực, không có căn cứ tự mình ước đoán, một cái kỳ ảo giọng nữ ở tại bọn hắn chết đối diện chỗ ngồi. Hưởng lên hóa ra là Luna. Nàng đem khoát lên trên đầu nàng thả phản. Kẻ lý sự, cho nắm đi, đặt ở trước mặt trên bàn. Cái kia sương mù mông lung hai mắt hơi lườm bọn hắn. Sau đó bắt đầu tiếp tục ngủ, lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? John tức đến nổ phổi nói, ạch, Harry có chút chần chờ. Không biết là nên khen cùng vẫn là phản đối. Hạnh tốt một thanh âm giải cứu hắn, các ngươi nhìn thấy Trevor à, một giọng nói lo âu truyền đến. John phía sau đứng chính là Neville. Hắn lại đang tìm hắn sủng vật Trevor, quên đi. Đừng nói những kia khiến người ta không vui chuyện. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Neville là một cái khác cấp trưởng. Đúng hay không rất bất ngờ. John đưa tay ra, chỉ vào Neville nói rằng, chúc mừng ngươi, Hermione cùng Harry đồng thời nói Neville thật không? Tiện gãi gãi sau gáy một cái kỳ nghỉ qua. Hắn tựa hồ vừa gầy không ít. Tấm kia bụ bẫm mặt, dần dần gầy gò, trở nên góc cạnh rõ ràng lên. Có thêm một tia nam nhân cương nghị khí tức cũng không trước kia nhìn qua như vậy thành thật cùng. Nhát gan chỉ là cái kia dễ quên tật xấu vẫn là không cái gì cải thiện tấm kia trên mặt tròn thật. Không tiện biểu hiện biến mất rồi. Thoáng qua lại đã biến thành đối với mình sủng vật lo lắng, nó nói không chắc ở đâu cái phòng riêng. Bên trong đợi đây, Hermione nhấc lên cánh tay. Hướng xung quanh nhìn xung quanh lại. Cũng không có phát hiện Trevor tung tích. Dĩ vãng này con cóc đều sẽ ở một ít khiến người ta không tưởng tượng nổi địa phương bị tìm tới. Được rồi, Neville gật gật đầu. Chuẩn bị tiện đường đi ra sau mấy tiết thùng xe tìm xem. Sau đó đi nghe hội học sinh chủ tịch chỉ thị chờ đã ta. Neville, John ngoác nói. Theo Neville hướng về tiết sau thùng xe đuổi tới này bầu không khí mới vừa rồi còn dương cung bạt. Kiếm thùng xe cuối cùng cũng coi như lại hồi phục bình tĩnh sau khi chính là dài lâu lữ trình khí. Trời vẫn là biến ảo chập chờn không biết khi nào bắt đầu. Hạt mưa câu được câu không địa gõ cửa sổ xe. Phát sinh cộc cộc tiếng vang. Dây dài giống như hạt mưa mơ hồ trong suốt cửa sổ xe. Rất nhanh, mưa lại ngừng. Thái dương lười biếng dò ra mặt đến. Tỏa ra nhu hòa lỗ tai ánh sáng. Mơ hồ sinh thành nhàn nhạt cầu vồng. Sau đó lại có tầng mây thổi qua. Đem nó che khuất cảnh sắc vẫn là những kia cảnh sắc. Xa xa là kéo dài núi sông. Gần cảnh nhưng là màu xanh biếc giạt rào đất ruộng cùng một ít khói bếp lượn lờ phòng ốc màn đêm. Buông xuống, trong buồng xe đăng đồng loạt lượng lên. Vì là bọn học sinh chiếu sáng. Điều này cũng mang ý nghĩa lữ trình sắp kết thúc. Tốc hành đoàn tàu sắp đến Hogwarts. Luna bị ánh đèn lắc tỉnh rồi. Xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Bắt đầu cuốn lên trước mặt mình. Sướng sướng phản điêu. Cẩn thận mà bỏ vào túi sách. Sau đó quay mặt lại. Nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trong phòng khách mỗi người. Quan sát đương nhiên. Ánh mắt kia cũng có thể là đang ngẩn người. Bởi vì dáng dấp của nàng đều là mơ mơ màng màng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.